Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 3 của bộ truyện Hôn Nhân Mai Mối. Hai người trở lại tầng 4, phía trước cần phải đợi hai bàn nữa thôi. Tào An ngồi xuống băng ghế nhựa nhỏ, Giang Đào đành phải ngồi xuống bên cạnh anh. Cả hai đều đang hướng mặt ra bên ngoài. Đầu gối của Tào An vượt qua cô một đoạn, không biết nên nói gì. Giang Đào cúi đầu, loay hoay nghịch mấy món đồ vừa mới mua. Nhiệt độ trong trung tâm mua sắm rất cao. Cô vẫn mặc chiếc áo khoác lông vũ, gò má đỏ hây hây, lại càng giống trái đào hồng phớt. Giang Đào phải tự mình tìm chuyện gì đó để làm, mới có thể tạm thời phớt lờ đi khí thế của người bên cạnh. Một tay cô nâng bát lên chụp ảnh, rồi đăng lên vòng bạn bè. Bài vừa đăng lên, đã có rất nhiều người like và bình luận. Bình luận đầu tiên là Phương Nhụy. Quà tao đại ca tặng hả? Sao nhanh như vậy, đã đặt được biệt danh cho anh Tào An rồi. Mấu chốt là lúc này Tào An đang ngồi bên cạnh cô. Giang Đào lập tức thoát khỏi giao diện vòng bạn bè, khóe mắt len lén liếc nhìn về phía Tào An. May là Tào An cũng đang nhìn điện thoại di động. Chỉ là người anh cao nên vị trí đặt tay cũng cao. Giang Đào không thể nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại của anh. Cuối cùng cũng đến số của hai người họ. Lúc gọi món, Tào An đúng là không hề khách sáo. Anh gọi tận 6 món thịt, Giang Đào chỉ gọi thêm rau nữa là xong. Sau khi người phục vụ rời đi, Tào An hỏi cô điều dưỡng nhỏ ngồi đối diện. Em có để bụng chuyện tôi ăn quá nhiều hay không? Giang Đào lịch sự mỉm cười. Không đâu, sức ăn của đàn ông vốn đã lớn hơn phụ nữ mà. Huống chi anh lại cao như vậy. Xung quanh Giang Đào không có chiến thần tập gym nào cả. Cô chỉ có thể so sánh với những nhân vật cô đã từng xem phim. Vóc người Tào An cường tráng như Captain America vậy. Lúc mặc quần áo, trông dáng người rất đẹp. Mặc dù lúc anh xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, nhưng không hề nổi gân xanh. Nếu như có thì Giang Đào thực sự sẽ không thể chịu đựng được. Cô chỉ cần liếc nhìn một cái là đã nổi hết cả da gà lên rồi. Tào An nói, chắc là do di truyền. Ông nội và bố của tôi đều cao hơn 1m8. Mẹ tôi chỉ cao 1m6. Bà nội tôi còn thấp hơn cả mẹ tôi. Giang Đào nghĩ đến lúc bức ảnh Tào An từng cho mình xem. Mặc dù họ chưa từng gặp nhau, nhưng Giang Đào đã bắt đầu kính trọng và không phục tinh thần can đảm của mẹ và bà nội Tào An. Tào An lướt điện thoại và đưa cho Giang Đào xem. Là một bức ảnh khác, một bức ảnh đen trắng cổ xưa. Trong ảnh có một người đàn ông có ngũ quan rất giống Tào An. Tựa sát bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, nhỏ nhắn. Người đàn ông có khuôn mặt nghiêm túc, trong khi người phụ nữ thì mỉm cười rất ngọt ngào. Giang Đào vừa nhìn đã rung động trước nụ cười của người phụ nữ trong ảnh, giống như có thể cảm nhận được niềm vui sướng của đối phương vậy. Cô nói một cách chân thành, bà nội của anh thật xinh đẹp. Ừ, ông nội tôi còn giữ rất nhiều ảnh chụp sinh hoạt hàng ngày của bà. Sau khi bà nội qua đời, ngày nào ông ấy cũng lật xem hết một lượt. Xin lỗi anh, tôi không biết. Không sao, đã là chuyện của hơn 10 năm trước rồi. Trong tâm trí của Giang Đào vẫn nghĩ đến bức ảnh đen trắng chụp chung đó. Cô mơ hồ có cảm giác rằng giữa ông bà nội của Tào An nhất định phải có một câu chuyện tình đặc biệt và lãng mạn. Đáng tiếc là cô không thân với Tào An nên cũng không tiện hỏi thăm. Sau khi cả hai thân hơn được một chút thì bữa lẩu này cũng đã được ăn một tiếng rồi. Ánh nắng bên ngoài trung tâm thương mại đẹp khôn tả. Tào An hỏi Giang Đào có muốn đến Hồ Phỉ Thúy đi dạo hay không. Hồ Phỉ Thúy nằm ở nội thành Phú Đồng, cũng là một địa điểm tham quan mà người ở nơi khác đến không thể bỏ qua khi đặt chân tới thành phố này. Tuy Hồ Phỉ Thúy không nổi tiếng trong nước, nhưng ngày thường hay ngày nghỉ, người dân thành phố đều thích đến đây. Nhắc tới mới nhớ, lần Giang Đào đi xem mắt với đàn trai thì sau khi ăn cơm xong, đối phương đều muốn tới Hồ Phỉ Thúy dạo một vòng. Đi ăn, đi dạo, xem phim. Đây dường như là lịch trình mà họ mọi buổi xem mắt đều phải trải qua. Ngay cả khi Giang Đào không thích người đàn ông đó thì cô cũng phải lịch sự tham gia hết lịch trình này. Sau đó hết một ngày thì bày tỏ thái độ một cách khách khí. Cô cũng nhận lời mời của Tào An. Sau khi lái xe đến Hồ Phỉ Thúy, bên cạnh bờ quả nhiên đều có người. Có những cặp đôi đang hẹn hò, những gia đình tay lớn nắm tay nhỏ, còn có người lớn chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư mang vẽ thật và thực vào chụp ảnh. Cả quãng đường, Giang Đào đều coi mình đến đây để rèn luyện thân thể. Cô đi theo Tảo An, băng qua công viên, rồi đi dọc theo con đường trải nhựa bằng phẳng trong khu thắng cảnh. Ăn thứ gì đấy đã trở thành cách hóa giải xấu hổ chủ yếu của Giang Đào. Tảo An lần lượt mua cho cô một kẹo hồ lô dâu tây và một cốc trà hoa quả quầy ăn vặt. Chỗ này dính đường rồi. Tảo An đột nhiên dừng lại, chỉ vào bên trái khóe miệng cô. Cô muốn lau nó đi, nhưng tay này của cô đang cầm sâu kẹo hồ lô, tay kia thì đang cầm cốc trà sữa. Cô đang định đưa cốc trà sữa cho Tảo An nhờ cầm hộ, thì bỗng có thứ gì đó lướt qua khóe môi cô, nhanh như chuồn chuồn lướt nước. Hết rồi. Tảo An buông tay, nói như không có chuyện gì xảy ra. Giang Đào cảm ơn một cách cứng ngắc, vành tai đã đỏ bừng. Đợi đến khi Tảo An đi chậm lại nửa bước theo sau lưng cô, Giang Đào nhìn sâu kẹo hồ lô trên tay, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu như không phải không thích món ăn vặt nào khác, hơn nữa cũng đang rất muốn ăn thứ gì đó để chuyển hướng sự chú ý, thì cô còn lâu mới chọn sâu kẹo hồ lô này đấy. Sau khi chen chúc một tiếng trên đường, Tảo An lái xe đưa Giang Đào về nhà. Nắng chiều vừa hay chiếu vào nửa khuôn mặt Giang Đào. Cô tắt dây an toàn, nhìn ánh nắng mà hít mắt lại. Thoải mái quá, buồn ngủ ghê. Tảo An liếc nhìn cô, khẽ nói, ngủ đi, đến đây tôi gọi em. Nói xong, anh nghiêng người giúp Tảo An hạ thấp ghế xuống. Giang Đào có thể cảm nhận được chuyển động của anh. Cô nín thở, tập trung suy nghĩ, cho đến khi bóng đen trước mặt rời đi, mới lặng lẽ hít thở vài hơi. Thật ra cô không hề buồn ngủ, chủ yếu là cứ im lặng qua này như này xấu hổ quá. Tào An thiết lập hướng chỉ dẫn đường xong thì chọn mấy bài nhạc nhẹ. Chiếc xe Jeep màu đen vững vàng tiến về phía trước. Giang Đào nghe nhạc êm dịu rồi cứ thế ngủ tiếp đi. Nửa giờ sau, chiếc xe Jeep màu đen dừng lại bên ngoài khu chung cư Hòa Bình. Tào An tắt nhạc, Giang Đào tỉnh dậy. Vẻ mặt nhập nhèm ngái ngủ của cô khi bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của Tào An bỗng cứng đờ, cả người đã hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó Tào An giúp cô điều chỉnh lại ghế ngồi. Giang Đào nhìn ra ngoài cửa sổ, ngượng ngùng nói, không ngờ tôi lại ngủ lâu như vậy. Hôm nay thời tiết đẹp thật, tuần sau hình như còn ấm hơn đấy. Giang Đào nhìn chiếc áo khoác lông vũ đặt trên ghế sau, đúng vậy, hệ thống sưởi sắp phải tắt rồi. Tào An lấy áo khoác lông vũ giúp cô. Đợi Giang mặc xong, anh nói, sáng mai tôi phải đến bệnh viện một chuyến. Sáng mai tôi tiện đường qua đón em nhé. Giang Đào dùng sự quan tâm để che đậy sự do dự của mình. Anh đến bệnh viện làm gì? Báo cáo kiểm tra sức khỏe của ông cụ nhà tôi đã có rồi. Có một số mục tôi cần phải hỏi bác sĩ. Giang Đào gật đầu. Anh lấy số lúc mấy giờ? 8 giờ. Bình thường mấy giờ em đi làm? Khoảng 7 giờ. Dù sao cũng còn rất sớm mà. Cũng không cần phải làm phiền anh đâu. Không sao đâu, tôi cũng không có việc gì. Đương nhiên nếu em để ý thì thôi. Tôi chỉ sợ anh làm phiền thôi. Sợ làm phiền anh. Vậy hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. Giang Đào quần áo khoác lộng vũ xuống xe rồi đóng cửa xe lại. Cô mỉm cười với anh, xuyên qua cửa kính xe đã hạ xuống. Cánh tay vẫn cứng ngắc vẫy vẫy. Hẹn gặp anh ngày mai. Tào An gật đầu lái xe đi. Trong kính chiếu hậu, cô điều dưỡng nhỏ đang ôm túi đồ mua sắm, nhìn về phía bên này, vẻ mặt như sắp khóc. Tào An chỉ cười cười. 7 giờ sáng, người qua lại bên ngoài khu chung cư cũng không coi là nhiều. Giang Đào vừa ra tới nơi, đã nhìn thấy Tào An đang đứng bên cạnh chiếc xe Jeep màu đen. Anh dựa lưng vào bên cửa xe chỗ ghế lái phụ. Cái tư thế dựa biếng nhác đó cũng toát lên vẻ u ám kìm kịp. Anh cầm điện thoại di động và đang nói chuyện với ai đó. Thoáng thấy Giang Đào xuất hiện, anh lập tức đứng thẳng người dậy, nhanh tay bỏ di động vào túi áo, tầm mắt tập trung trên người Giang Đào. Giang Đào bước tới cũng bị cái nhìn của anh làm sao chút chút nữa thì tay chân lẫn lộn. Tào An mở cửa xe giúp cô, sau đó anh lại vòng qua chỗ ghế lái. Anh đã ăn sáng chưa? Giang Đào gợi chuyện, tầm mắt đảo qua chiếc móc mèo cầu tài, thượng lộ bình an, mới được treo ở bên trong. Ăn rồi, bình thường tôi toàn dậy lúc 5 rưỡi. Sớm thế cơ à? Tôi cũng đi ngủ sớm lắm, chưa bao giờ quá 11 giờ. Giang Đào rất ngưỡng mộ tinh thần tự giác và kỷ luật cao của Tào An. Một chiếc xe buýt công cộng chậm rãi dừng lại ở trạm xe buýt bên cạnh khu chung cư Hòa Bình. Tào An hỏi, bình thường em tới bệnh viện bằng cách nào? Giang Đào nghe vậy lập tức giơ tay, chỉ về phía xe buýt cao cấp công cộng kia đáp. Chỉ có 7 điểm dừng thôi, tiện lắm. Với khoảng cách như vậy, có những đồng nghiệp còn đi xe điện đi làm nữa. Giang Đào thuyệt tức người cho dù có đi xe đạp, cũng không dám chen chúc vào những chỗ đông người. Thế nên cô càng thêm thích việc ngồi xe buýt. Sau khi tan ca buổi đêm cũng có xe sao? Giang Đào nói. May mà ca đêm của chúng tôi đều kéo dài từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng, nên lúc tan ca có thể đón chuyến xe của ngày hôm sau. Các bệnh viện khác sẽ có quy định lặt làm khác nhau. Mỗi bệnh viện đều có ưu và nhược điểm riêng. Còn anh thì sao? Tôi nghe cô Vương nói bây giờ anh đang bận việc cho một công trình nằm ngoài Hải Thành. Từ nội thành chạy xe tới đó có lâu lắm không? Lái xe chừng một tiếng là tới rồi. Nhưng thời gian làm việc của tôi khá linh hoạt, có hôm cũng không đi được. Giang Đào nhớ tới việc nhà họ Tào có một công ty riêng, thế nên Tào An cũng có thể coi như là ông chủ. Đương nhiên anh có thể tự do sắp xếp thời gian. Đó cũng là lý do tại sao trông anh hung dữ đến vậy. Nếu không anh đã có cả tá bạn gái rồi. Tới bệnh viện, Tào An đậu xe ở bãi đậu xe ngầm gần khoa điều trị nội trú. Nếu không, sau khi xuống xe anh nói với Giang Đào. Đưa em đến đây thôi, tôi không đưa em vào trong nữa. Giang Đào vội vàng đáp. Không cần, không cần đâu. Anh mau mau qua khám và điều trị nội trú đi. Tào An chợt hỏi. Phải rồi, hôm nay mấy giờ em tan làm? Nụ cười trên mặt Giang Đào cứng lại. Có chuyện gì không? Khoảng 6 giờ là tôi về tới nội thành. Nếu như về kịp, tôi sẽ về sớm đón em. Giang Đào thở phào nhẹ nhõm. Không phiền anh nữa đâu. Nên tôi tan làm sớm, 5 giờ chiều là có thể về rồi. Được, thế thì hẹn em lần sau vậy. Anh phải lái quay lại xe, lấy báo cáo y tế của ông cụ. Thế nên Giang Đào đi trước. Từ vị trí này của Tào An có thể nhìn thấy phòng khách ở tầng 1 của khoa điều trị nội trú, bao gồm cả sảnh thang máy. Anh nhìn Giang Đào bước nhanh vào trong. Trên đường đi gặp mấy nhân viên điều dưỡng, cô chào hỏi bọn họ, sau đó thuận lợi bước vào trong thang máy. Giang Đào đổi sang quần áo của điều dưỡng, sau đó ra khỏi phòng thay quần áo. Sau khi giao ban xong, cô nhận được tin nhắn của Phương Nhụy. Sáng nay gã họ Trương không tới chặn đường của cậu chứ? Giang Đào đáp. Yên tâm, anh ta không tới đâu. Phương Nhụy, chỗ Tào đại ca bên kia thế nào rồi? Giang Đào tỏ vẻ một lời khó nói hết. Tôi đang tìm cơ hội để nói chuyện với điều dưỡng trưởng khoa. Rõ ràng là Tào An có ý định chuẩn bị tiếp tục theo đuổi cô. Mặc dù Giang Đào biết anh là một người rất lịch sự, nhưng cô không muốn lãng phí thời gian của anh một chút nào. Lúc hai người ở cùng nhau, vì đủ mọi nguyên nhân mà cô không thể bày tỏ thái độ của mình một cách rõ ràng. Thế nhưng chuyện Tào An muốn đón cô đi làm khiến cô không thể trì hoãn việc này thêm được nữa. Tranh thủ thời gian lúc nghỉ trưa ngắn ngủi, Giang Đào cố gắng tìm điều dưỡng trưởng khoa để nói chuyện. Nhưng hôm nay Vương Hải Yến bận bịu đến nỗi quay mỏng mỏng như con quay. Mãi cho đến lúc chập tối, khi Giang Đào ra ban xong xuôi, mới tóm được điều dưỡng trưởng khoa vừa đi ra từ một phòng bên cạnh. Cô vội vã chạy tới. Cô Vương, bây giờ cô rảnh không ạ? Phía sau Vương Hải Yến có hai nhân viên điều dưỡng. Bà ấy đều nhìn Giang Đào một lượt từ trên xuống dưới rồi nói. Nếu là chuyện công việc thì nói luôn, còn những chuyện khác thì không rảnh. Đây là thái độ lúc làm việc điển hình của điều dưỡng trưởng khoa. Bà ấy không muốn nói một câu vô nghĩa nào hết. Giang Đào nghe vậy lập tức chạy qua một bên, nhường đường cho bà ấy. Vương Hải Yến dẫn người đi được vài mét, rồi mới chợt nhớ tới điều gì đó, bèn quay lại nói với Giang Đào. Vậy đó là việc của ai? Sau khi em ăn tối, có thể gọi cho tôi. Nói xong còn nở nụ cười với Giang Đào, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi. Các đồng nghiệp đi ngang qua thấy thế đều tung cái nhìn mập mờ về phía Giang Đào. Người kia là ai thế? Là người cô Vương giới thiệu cho cô đi xem mắt hả? Giang Đào vội vã thoát khỏi vòng vây của đồng nghiệp. Kết quả, cô vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Trương Dương đứng ở chỗ sảnh thang máy phía bên kia. Trước đây khi Trương Dương đến chặn cô đều mang theo trà sữa hoặc đồ ăn bên ngoài. Ai ngờ hôm nay anh ta lại mang theo một bó hồng tới. Có thể nhìn ra được điều này khiến cho Giang Đào cảm thấy vừa phiền phức vừa xấu hổ. Cô chỉ mong sao gạt phăng cái bó hoa hồng phiền phức kia đi. Nó còn không liên quan gì đến đi mình nữa. Nhân viên bảo vệ của khoa điều dưỡng nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình. Tiếc là Trương Dương không hề có hành động nào như tái máy tay chân với Giang Đào. Thậm chí ngay cả một lời ác ý anh ta cũng không nói. thế nên dù cô có gọi bảo vệ tới cũng chẳng có tác dụng gì. Giang Đào cũng không muốn làm lớn chuyện này ở bệnh viện, trường hợp nghiêm trọng có thể làm lỡ việc cứu chữa cho bệnh nhân. Giang Đào móc cái khẩu trang trong chiếc túi mang theo bên người ra đeo lên, sau đó hai mắt nhìn thẳng, rồi cô tiến về phía thang máy. Trương Dương bước tới bên cạnh cô, không coi ai ra gì mà nhìn chằm chằm vào Giang Đào. Đợi được em thật chẳng dễ dàng gì. May mà anh tới trước giờ tan tầm nửa tiếng, nếu không hôm nay lại bồ hụt rồi. Giang Đào coi như không nghe thấy. Cô bước vào trong thang máy, Trương Dương cũng bước vào theo cô. Trong thang máy còn có người khác, chí ít Giang Đào không cần lo việc Trương Dương sẽ làm chuyện gì đó quá đáng với mình. Trương Dương dúi bó hoa hồng vào lòng Giang Đào, Giang Đào đẩy ra, sau đó đổi vị trí. Trương Dương lại lập tức sáp lại tiếp. Chẳng mấy chốc đã tới tầng 1. Giang Đào nghiêm mặt đi ra khỏi thang máy, vừa ngẩng đầu đã thấy có người cô vừa mới gặp lúc ban sáng đang đứng đối diện sảnh thang máy. Toàn bộ tâm tư của Trương Dương đều dồn hết vào Giang Đào. Mấy lần vồ hụt trước đó đã làm sự kiên trì của Trương Dương hết bao hết sạch. Lần này anh ta quyết tâm sẽ theo Giang Đào về tới tận khu chung cư của cô. Phòng khách trống trải, những kẻ vướng chân vướng tay cũng ít đi. Trương Dương bước tới chắn trước mặt Giang Đào, trong tay ôm bó hoa hồng lùi về phía sau, nở một nụ cười đắc ý trêu chọc cô điều dưỡng nhỏ. Em cũng đâu có bạn trai, có thể cho anh xin một cơ hội thử xem được không? Lúc nằm viện anh đã nói với em rồi, anh cũng là dân gốc phố, có nhà có xe, có công việc ổn định. Em nhìn xem, diện mạo của anh cũng không đến nỗi nào, có chỗ nào mà anh không sống được với em? Sự chú ý của Giang Đào không đặt trên người anh ta. Dù cho phần lớn tầm mắt của cô đã bị Trương Dương chắn mất, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy dáng người cao to của Tào An đang đi về phía bọn họ. Bước chân của Giang Đào càng ngày càng chậm. Trương Dương cứ tưởng cô đã siêu lòng rồi, nên trong lòng phấn khởi lắm, lại tiếp tục nhét bó hoa hồng sang cho cô lần nữa. Giang Đào không nhận, bỗng có một bàn tay lớn vươn ra từ phía bên cạnh, lấy đi bó hoa của Trương Dương. Trương Dương đánh mắt sang bên cạnh theo phản xạ. Tào An với gương mặt không chút cảm xúc cũng đang nhìn anh ta như một ngọn núi đột ngột xuất hiện chắn trước mặt Trương Dương. Trương Dương lùi về sau hai bước, mặt mũi đã tái cả đi, đôi mắt anh ta chớp chớp vài cái, vẫn chưa rõ tình hình lúc này là thế nào. Thế là anh ta lại nhìn về phía Giang Đào. Giang Đào chưa từng có ý định lợi dụng Tào An để lấy độc trị độc, nhưng khi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ uất ức của cái kẻ chỉ biết đi bắt nạt người yếu hơn vì là mình là Trương Dương, cô cũng không thể phủ nhận được rằng bản thân mình cũng thấy hả hê lắm. Hắn ta là ai thế? Tào An giơ bó hồng trong tay lên, che đi ánh mắt sắc bén và âm thầm đánh giá cô điều dưỡng nhỏ cùng người đàn ông xa lạ bên cạnh, tựa như một ông chủ bắt gặp người phụ nữ của mình đang cặp kè với một người đàn ông khác. Chỉ cần câu trả lời của cô điều dưỡng nhỏ lộ ra một chút sơ sót thôi, anh cũng có thể xử lý cả hai người ngay lập tức. Trương Dương toát cả mồ hôi lạnh. Giang Đào mới hơi hé miệng còn chưa kịp nói gì, anh ta đã lo cô điều dưỡng nhỏ sẽ vạch tội mình, bèn nhanh trí thốt. Anh ra đừng hiểu lầm, tôi là bệnh nhân mới ra viện tuần trước. Trước đó là điều dưỡng ra chăm sóc tôi. Tôi cảm thấy rất biết ơn cô ấy, thế nên hôm nay mới mua một bó hoa đến để ngỏ lời ý cảm ơn thôi. Thật đấy, anh ra đừng hiểu lầm nhé. Trương Dương giơ một tay lên lau mồ hôi, tay còn lại nhanh chóng cho vào túi áo, móc ra một hộp thuốc lá, sau đó vội vã mở ra, rút một điếu thuốc muốn đưa cho Tào An. Tào An không nhận thuốc mà giơ tay nắm chặt cổ tay Trương Dương. Trương Dương đột nhiên nghiến răng dữ dội, từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu thi nhau lăn từ trên trán anh ta xuống. 2-3 giây sau, điếu thuốc anh ta vừa móc ra khỏi kẽ tay của anh ta, đau đớn vẫn tiếp tục tăng lên. Rốt cuộc thì Trương Dương cũng không thể nhịn được thêm nữa, nửa người trên của anh ta cúi gập xuống. Trương Dương ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng xin tha. Anh trai à, tôi sai rồi, tôi không biết cô ấy là... Ôi anh trai. Tào An buông tay, nhét bó hoa hồng trên tay vào cổ áo lông của Trương Dương rồi quát. Cút. Thần hoa hồng có rất nhiều gai, Trương Dương cũng không dám lãng phí thời gian nữa, thêm một bó ôm hoa trước ngực, sau đó quay đầu chạy té khói. Giang Đào trợn mắt há hốc mồm. Tào An nhìn về phía chiếc túi nhỏ của cô hỏi, có khăn tay không? Cuối cùng Giang Đào cũng hoàn hồn, trái tim cô đập thình thịch liên hồi. Cô cúi gằm mặt xuống như người máy phục tùng mệnh lệnh, giơ tay đưa cho Tào An một gói khăn nhỏ. Tào An rút ra một tờ. Giang Đào khẽ cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy động tác lau chùi ngón tay một cách tỉ mỉ của anh. Thứ mà anh lau đi có thể là những giọt nước dính trên đóa hoa hồng, cũng có thể là những giọt mồ hôi dính trên cổ tay, hoặc cũng có thể là hơi lạnh bám trên cổ áo lông của Trương Dương. Có vài cánh hoa hồng rơi trên mặt đất. Tào An khuỵu một chân ngồi xổm xuống, cụp mắt nhặt những cánh hoa kia lên. Giang Đào ngơ ngác nhìn Tào An cũng có ngày thấp hơn mình. Mới một phút trước, người này còn đang túm cổ áo của Trương Dương, nhét bó hồng vào. Thế mà bây giờ anh đã biến thân thành một công dân tốt, biết quan tâm và bảo vệ môi trường. Nhặt cánh hoa xong, Tào An đứng lên đi về phía thùng rác. Có ba cái thùng rác đặt cạnh nhau. Bên trái là thùng chứa rác thải y tế. Ở giữa là thùng rác chứa rác thải có tái chế. Bên phải là thùng chứa các loại rác thải khác. Giang Đào nhìn thấy Tào An ném tờ khăn giấy vào thùng rác có thể chứa tái chế, nhưng lại tạm dừng lại 1-2 giây, sau đó ném nó vào thùng chứa các loại rác thải khác. Anh còn viên khăn giấy là thứ không thể tái chế cơ đấy. Chuyện này cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Thế nhưng gương mặt và khí chất của Tào An rất dễ khiến người ta có cảm giác anh không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Ném rác xong đâu vào đấy, Tào An xoay người đi về phía Giang Đào. Giang Đào cảm thấy rất mừng vì bây giờ cô đang đeo khẩu trang, có thể che giấu phần lớn vẻ mặt. Tên kia quấy rầy em bao lâu rồi? Tào An vừa dẫn cô đi ra ngoài vừa hỏi. Giang Đào rầu rĩ đáp. Cũng gần một tuần đến nơi rồi. Tại sao em không nói tiếng nào với tôi? Vì không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Lộ cái mặt thôi là có thể giải quyết mà, không tính là phiền phức. Lời này mang theo một chút giọng điệu tự chế giễu bản thân. Giang Đào lặng lẽ nhìn phía gương mặt anh. Trên gương mặt lạnh lẽo, cứng rắn của Tào An không mang theo một chút ý cười nào. Giang Đào thử nhớ lại, hình như người này không thích cười. Có lẽ là do từ nhỏ anh đã sống khép mình, thế nên mới không có thói quen nở nụ cười nào chăng? Trong lúc vô tình, Giang Đào lại ngồi vào ghế phụ của chiếc xe Jeep màu đen lần nữa. Mãi đến lúc này, Giang Đào mới kịp phản ứng lại, bèn quay qua hỏi anh. Chẳng phải anh nói đến tầm 6 giờ anh phải về nội thành sao? Tào An nhìn cô một cái, nhắc nhở. Tôi cũng đã nói thời gian làm việc của tôi khá là tự do. Giang Đào. Thế nên cô lại vô tình rơi vào cái hố do anh đào à? Tào An không vội vã lái xe đi ngay. Thấy hàng mi của cô điều dưỡng nhỏ cụp xuống. Anh khẽ hỏi. Giận tôi rồi à? Giang Đào lắc đầu một cái. Anh giúp tôi một cái ơn lớn như thế. Tôi còn phải cảm ơn anh ấy chứ. Cảm ơn thế nào? Giang Đào im lặng. Mọi người ta đi ăn cơm là hình thức cảm ơn phổ biến nhất. Thế nhưng hai người mới đi ăn với nhau bữa này thì có mối quan hệ đáng lẽ ra nên kết thúc từ lâu này sẽ càng ngày càng phiền phức. Có lẽ là vì khẩu trang trên mặt có thể ngăn được một chút áp lực. Giang Đào nhắm mắt nói. Tôi thật sự rất biết ơn anh. Cảm ơn anh. Bản thân anh cũng tốt tính. Có điều là tôi cảm thấy chúng ta thật sự không hợp nhau. Cuối cùng cũng nói ra được lời này. Giang Đào như chút được gánh nặng lớn. Toàn thân cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhõm hẳn. Cô không muốn vì mình dây dưa lằng nhằng khiến cho Tào An hiểu lầm. Cứ nói rõ ràng sớm một chút. Như vậy, tốt cho tất cả mọi người. Đầu ngón tay của Tào An khẽ lén lên vô lăng. Anh dùng giọng điệu chắc chắn hỏi. Em sợ tôi? Giang Đào không lên tiếng phủ nhận. Tào An nói. Nếu như tôi thay đổi ra một diện mạo khác, liệu em có thử tiếp xúc với tôi thêm vài lần nữa không? Giang Đào chậm rãi gật đầu. Sự lịch sự của anh quả thực rất dễ được lòng các cô gái. Tào An tiếp tục lái xe, không nói thêm gì nữa. Mười mấy phút sau, chiếc xe Jeep màu đen đứng ở ven đường của cổng phía đông khu chung cư Hòa Bình. Giang Đào nhìn Tào An vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, bèn nói lời xin lỗi với anh thêm một lần nữa. Thật ra tôi nên nói rõ với anh sớm hơn một chút, không nên làm lãng phí bao nhiêu thời gian của anh như thế. Tào An đáp, không thể nói là lãng phí được. Nguyên một tuần này tâm trạng của tôi đều rất vui. Em không cần phải lo lắng điều gì hết. Giang Đào càng cảm thấy áy náy hơn thì phải làm sao bây giờ? Tào An nói. Đã giúp thì giúp cho chót. Em cứ để tôi đưa đón thêm một tuần nữa. Kẻo người kia lại tiếp tục đến tìm em. Tôi đã dọa anh ta một lần. Nếu như anh ta cho rằng em chỉ tìm tạm một người đến để dọa nạt anh ta, thì có lẽ lần sau anh ta sẽ làm những chuyện tồi tệ hơn đấy. Giang Đào do dự. Em cứ yên tâm, ngoại trừ đưa đón ra, tôi sẽ không làm phiền em thêm đâu. Không phải, tôi sợ bản thân làm phiền anh quá nhiều. Sớm tối có hơn 20 phút, không tính là phiền. Ồ, vậy thì cảm ơn anh nhé. Giang Đào ngồi xếp bằng ở ghế salon, cầm di động gác lên tay vịn. Cô dùng tư thế này để gọi video với Phương Nhụy. Đương nhiên nội dung trò chuyện của cả hai là Tào đại ca. Phương Nhụy nói, nhét bó hoa hồng vào cổ áo của Trương Dương á. Tào đại ca đẹp trai quá đi mất. Tớ muốn tới bệnh viện của các cậu để xem video giám sát. Quay lại cái đoạn ấy chết đi được. Giang Đào, phòng giám sát sẽ không thèm để tới cậu đâu. Phương Nhụy đáp, nó nghiêm túc này. Cậu không cảm thấy có một anh bạn trai như Tào đại ca sẽ cảm thấy an toàn lắm à? Giang Đào đáp, cái đó còn phải xem tình huống thế nào. Nếu là để dọa người ngoài thì đương nhiên là rất an toàn. Thế nhưng nếu người khiến anh nghi tức giận là cậu, liệu đến khi ấy cậu còn có cảm thấy an toàn nữa hay không? Não của Phương Nhụy tự động nhảy số đến tình cảnh ấy. Vừa nghĩ đến đó, cô ấy đã không kìm được phải dùng mình. Cuối cùng cô ấy cũng coi như có thể hiểu được tâm trạng của Giang Đào. Đó cũng là một vấn đề. Tình cảm của ba mẹ tớ tốt như vậy mà thi thoảng còn cãi nhau vài câu. Nếu cậu thật sự thành thôi với Tào đại ca, với cái lá gan nhỏ bé kia của cậu, chỉ e là gì cũng phải nghe theo lời của người ta hết. Hình như anh ấy còn thích cậu lắm đấy. Bị cậu từ chối thế rồi mà vẫn còn muốn đưa đón cậu thêm một tuần nữa. Còn nói cái gì mà đã giúp thì giúp cho chót, có mà chưa từ bỏ thì có. Giang Đào, thôi kệ đi. Dù gì tớ cũng đã cho anh ấy thấy thái độ của tớ rồi. Hết cái thời hạn một tuần này, tớ và anh ấy sẽ không có bất cứ quan hệ gì nữa. Đã nói rõ ràng như thế rồi thì chí ít cô sẽ không cần phải mang thêm bất cứ gánh nặng nào nữa. Phương Nhụy, theo tớ thấy động tác của anh ấy rất giống động tác võ thuật, có lẽ là đai đen đấy. Giang Đào còn đang nhớ lại màn trình diễn của Tào An thì điều dưỡng trưởng khoa đột nhiên gọi điện thoại tới. Cuộc gọi video buộc phải dừng. Giang Đào cầm điện thoại di động lên bắt máy. Phương Hải Yến lập tức hỏi, Tiểu Đào, lúc tan làm em tìm tôi có việc gì thế? Giang Đào đáp, là về chuyện xem mắt ạ. Nhưng em đã nói chuyện rõ ràng với Tào An rồi, nên em không cần phải phiền cô truyền lời đến anh ấy nữa ạ. Phương Hải Yến hỏi lại, em không nói đùa đấy chứ? Em còn to gan đến mức dám nói thẳng với thằng bé cơ à? Trước đây nhà gái đều phải nhờ người mai mối để chuyển lời giúp đấy. Giang Đào lý nhí hỏi, cô cảm thấy Tào An có tức giận không ạ? Phương Hải Yến đáp, không đâu, không đâu. Thằng bé dễ tính mà. Con gái nhà người ta đã nói là không có cảm giác gì. Nó sẽ không hỏi thêm mấy cái lý do thừa thãi. Cũng chưa bao giờ cố chạy đến tiếp tục quấy rầy người ta. Giang Đào nghe vậy giật mình. Hình như Tào An đối xử với cô không giống thế lắm thì phải. Nhưng anh lịch sự lắm mà. Đề nghị đưa đón cô thêm một tuần nữa. Có lẽ thật sự vì muốn giúp cô giải quyết dứt khoát cái con người phiền toái Trương Dương kia thôi. Đến khi mọi chuyện xong xuôi, chắc chắn anh ấy sẽ đối xử với cô như đối xử với những đối tượng hẹn hò trước đây. Chính thức cắt đứt liên hệ. Phương Hải Yến nói chuyện với Giang Đào xong, lập tức gọi điện thoại cho Tào An. Tào An đang đi dạo với ông cụ sau khi ăn tối xong, lúc bắt máy cũng không có định tránh qua chỗ khác. Phương Hải Yến hỏi anh, chiều nay lúc cháu tới đón Tiểu Đào có gặp Trương Dương không? Tào An đáp, có ạ, cháu đã giải quyết rồi. Có điều hình như hắn ta vẫn chưa hết hy vọng, nên cháu sẽ đưa đón cô ấy thêm một tuần nữa. Phương Hải Yến thấy bên lại bèn hỏi, cháu đã giúp Tiểu Đào một cái ơn lớn như thế, mà con bé không cảm kích cháu tí nào sao? Một cô điều dưỡng nhỏ hiền lành như vậy, chưa nói đến chuyện sẽ vì một màn anh hùng cứu mỹ nhân mà động lòng với Tào An, thì ít nhất cũng không đến nỗi chọn ngay tối nay để từ chối người ta thế chứ. Đúng là khiến cho con người ta thấy bất ngờ mà. Tào An đáp, như vậy cũng tốt mà. Bản thân cháu cũng không muốn cô ấy cảm thấy vì nợ cháu một ân tình, nên mới ép buộc mình phải tiếp tục gặp mặt cháu. Phương Hải Yến, thôi được rồi, đám trẻ các cháu đều có suy nghĩ riêng của mình, dì không cần lo lắng thêm nữa. Dù có thế nào thì dì cũng đã giới thiệu cho Tiểu Đào cho cháu rồi, chứng tỏ có cô em gái của mẹ dì cũng không phải vô ích. Hai đứa có nên duyên được hay không thì phải còn xem bản lĩnh của cháu thế nào. Tào An đáp, cháu biết rồi. Hôm nào dì rảnh thế, cháu mời dì ăn cơm. Dì cũng đâu có thiếu một bữa cơm. Lần tới lớp Miêu Miêu mở họp phụ huynh, cháu đi thay dì. giúp dì dập tắt cái suy nghĩ theo đuổi con bé của đám nam sinh trong lớp nó đi. Một lớp học, mới học lớp 10, một đám mắt con mới tí tuổi đầu không chịu lo đèn sách, học hành cho tử tế đàng hoàng, mà còn dám đua đòi viết thư tình cơ đấy. Tào An nhận nhiệm vụ này. Ông cụ chờ cháu ruột cất điện thoại di động mới nhìn sang, chậm rãi hỏi. Lại sắp xếp cho cháu đi xem mắt đấy à? Tào An ngầm thừa nhận. Ông cụ, lại rồi hỏng bỏng không rồi. Tào An tiếp tục im lặng. Ông cụ nhìn thằng cháu mình một lúc, sau đó an ủi. Không cần phải vội. Nếu đã có duyên phận thì kiểu gì cũng sẽ gặp được. Còn không có duyên thì ở một mình cũng chẳng sao. Việc này cũng đâu phải có việc gì đáng xấu hổ. Anh cũng đâu có gấp gáp gì. Thế nhưng vừa nghe ông cụ nói thế, sao anh lại cảm thấy có chút buồn bã thế nào nhỉ? Dường như anh thật sự chỉ có thể sống độc thân cả đời. Ông cụ tiếp tục an ủi. Nói chung là cháu phải nhớ cho kỹ. Dù chúng ta nhìn trông hơi đáng sợ một chút, nhưng cũng không thể cưới bừa, cưới tạm bợ được. Thà là thiếu, chứ không được làm bừa. Nếu như cháu dẫn một cô gái do cháu lừa gạt về đây, chắc chắn ông sẽ không chấp nhận. Ngày lễ ngày Tết cũng khỏi cần phải đến chỗ ông ăn cơm làm gì. Trong đầu tưởng tượng đến những hình ảnh không vui, đôi lông mày đã bạc nhưng vẫn còn thẳng tắp của ông cụ cau lại, vẻ mặt cũng mang nét u ám và phiền muộn. Thế nên cái cụm từ nhìn trông hơi đáng sợ thật sự đã được phản ánh một cách vô cùng sinh động trong ba thế hệ ông cháu nhà họ Tào. 7 giờ sáng thứ hai, Tào An đúng hẹn đến khu chung cư Hòa Bình đón Giang Đào. Sau khi chào hỏi khách sáo đôi câu, Tào An chuyên tâm lái xe, không cố nói thêm gì nữa. Giang Đào dựa vào lưng ghế, phát hiện móc treo mèo cầu tài anh mới treo lên hôm qua, hôm nay đã không còn. Không biết là vì bản thân anh thấy không vui khi nhìn thấy mèo cầu tài, hay là vì không muốn cô xấu hổ. Mãi cho đến khi chiếc xe Jeep màu đen dừng lại ở bên ngoài bãi đậu xe của khoa điều trị nội trú, Tào An mới mở miệng. Tối nay mấy giờ em tan làm? Giang Đào đáp. Hôm nay hơi muộn một chút, có lẽ khoảng 8 rưỡi tối mới tan. Tào An cởi đai an toàn. Tôi đưa em đến sảnh thang máy. Không chờ Giang Đào lên tiếng, anh đã xuống xe. Giang Đào sóng vai đi cùng anh về phía tòa nhà lớn của khoa điều trị nội trú. Ánh mặt trời buổi sáng từ phía đông rọi tới, từng làn gió phả vào mặt đã không còn lạnh nữa, cuối cùng cũng có chút hơi thở của mùa xuân. Giang Đào nhìn chiếc khăn trước ngực mình, cảm thấy ngày mai có thể không cần đeo nữa. Người đàn ông đang đi bên cạnh cô bỗng nhiên lên tiếng. Tối hôm qua tôi đã giải thích rõ ràng với điều dưỡng trưởng khoa rồi. Dì ấy sẽ không gán ghép em với tôi nữa. Em cứ an tâm mà đi làm. Giang Đào vội gật đầu đáp. Cô Vương cũng đã nói với tôi rồi. Trong lúc nói chuyện, hai người đi tới chỗ ngày hôm qua Tào An dạy dỗ Trương Dương. Tào An nhìn thùng rác giải thích. Tôi chưa đánh nhau bao giờ. Hôm qua làm vậy là để dọa người kia thôi. Đối phó với loại người như hắn ta, nói năng lịch sự sẽ không có tác dụng. Trong lòng Giang Đào thầm giật mình. Nói thế có nghĩa là một loạt những hành động nắm cổ tay, nhét hoa hồng, đều là diễn xuất lúc ngẫu hứng thôi. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Người có bề ngoài và khí chất như Tào An, thì dù có là bọn côn đồ cũng không dám dây vào. Huống chi là những bạn bè bình thường và những người qua đường. Cô tiếp lời anh một cách vụng về. May mà có anh ở đó. Nếu không anh ta còn cứ tiếp tục quấy rầy kiểu đó, tôi chỉ có thể báo cảnh sát thôi. Tào An đáp. Báo cảnh sát cũng được, ít nhất cũng vẫn có tác dụng răn đe. Thế nên em cứ báo cảnh sát mà không cần đắn đo gì cả. Giang Đào tiếp tục gật đầu. Hai người đến sảnh thang máy. Tào An ấn thang máy giúp cô. Thang máy đi từ tầng 2 xuống, chớp mắt một cái đã tới nơi. Giang Đào cố gắng để bản thân cười một cách tự nhiên nhất, sau đó vẫy tay với anh bảo, tôi vào đây, anh cũng mau đi bận việc của mình đi. Tào An đứng ngay ở ngoài thang máy nhìn cô nói, buổi tối gặp lại. Công việc của điều dưỡng rất bận rộn, còn thường xuyên phải đối mặt với tình huống xảy ra đột xuất. Thế nhưng sau khi đã quen, họ có thể theo kịp tiết tấu công việc. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Giang Đào lướt điện thoại di động. Trong vòng bạn bè của cô chủ yếu là họ hàng thân thích, bạn thời cấp 3, bạn thời đại học và cả các đồng nghiệp y tế đến từ hai bệnh viện. Nhiều người nên dù ngày nào cô cũng lướt, nhưng nội dung tin tức vẫn rất phong phú. Lướt lướt lướt, thế mà cô lại nhìn thấy Tào An. Có lẽ anh đang trên đường tới công trường. Ven đường vùng ngoại thành toàn là đất ruộng, cũng có cả vườn trái cây. Trong bức ảnh Tào An chụp một cảnh vườn đào, nơi đầu cảnh đón nhiều nắng nhất nở rộ những chùm hoa hồng phơn phớt. Có lẽ anh chụp bức ảnh này trong lúc đang ngồi trên xe, chụp ở chế độ viễn cảnh. Phong cảnh chủ yếu là cảnh vật của miền Bắc sau một mùa đông lạnh giá hiu quạnh. Trong cả bức ảnh, chỉ có mấy nhánh đào phấn kia tạo nên nét chấm phá. Chính nó đã mang lại một chút màu sắc tươi sáng cho cả bức tranh. Người bạn chung duy nhất giữa hai người là điều dưỡng trưởng khoa Vương Hải Yến đã để lại bình luận dưới bài viết đó. Hoa đào nở rồi à? Lại đi đặt thanh thôi. Tào An trả lời lại. Vẫn chưa nở nhiều gì ạ. Vương Hải Yến. Với cái tuổi này của cháu, chụp hoa lá làm cái gì? Cỡ như ba cháu chụp còn tạm được. Sang Đào cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Cảnh tượng Tào An đang lái xe, bỗng nhiên dừng lại ở ven đường, hạ kính xe xuống chỉ để chụp một bức ảnh hoa. Tuy nhiên đâu ai quy định một người đàn ông như anh thì không được chụp hoa. Nó cũng giống như việc một cô gái có vẻ bề ngoài xinh xắn dễ thương cũng có thể làm những việc mà các đấng mày râu chuyên làm. Xe thế bây giờ mối quan hệ giữa hai người khá xấu hổ. Giang Đào không để lại bất cứ dấu vết nào dưới bài đăng đó. Ngón tay cô lướt qua nó, tiếp tục xem những nội dung khác. 8 giờ tối Giang Đào ra ban xong, thay quần áo rồi bèn đi thang máy xuống dưới. Ở sảnh tầng 1 được bố trí một hàng ghế tựa dài. Tào An đang ngồi một mình ở đó. Có lẽ là nghe thấy tiếng thang máy đến, anh khẽ nghiêng đầu nhìn qua, trong tay vẫn còn đang cầm điện thoại di động. Giang Đào lên tiếng chào hỏi trước. Anh tới lâu chưa? Sao gọi cho tôi? Tào An đáp. Cũng vừa mới đến, sợ quấy rầy công việc của em. Giang Đào nhìn sang hướng khác, nhỏ giọng hỏi. Anh có nhìn thấy Trương Dương không? Tôi tìm rồi. Chắc là hắn ta không đến đâu. Khóe mắt lướt qua cơ thể cường tráng và rắn chắc của anh, Giang Đào thầm nghĩ. Sợ là Trương Dương không có gan quay lại. Ngoài kia có biết bao cô gái xinh đẹp hơn cô rất nhiều. Trương Dương không cần thiết phải vì cô mà đắc tội với một ông trùm. Hai người đi về phía xe của Tào An. Giang Đào vừa bước lên xe, đã thấy phía trước có một giỏ dâu tây nho nhỏ. Quả nào quả nấy to như quả trứng gà, vỏ ngoài đỏ mọng, có vài quả vẫn còn nguyên lá. Tào An vừa thắt dây an toàn vừa nói. Trên đường về tôi đi qua một vườn dâu, dâu vừa hái chiều nay. Tôi đã đưa qua nhà dì hai hộp rồi. Hộp này em mang về cho bà ngoại nếm thử đi. Giang Đào đáp. Được chứ, bà ngoại tôi thích ăn dâu tây lắm, nhưng tôi sẽ chuyển tiền trả lại anh. Tào An nói. Em chuyển cho tôi 50 đồng đi, ở đó cũng bán giá này, không chênh mấy đâu. Giang Đào cảm thấy thoải mái ngay. Cô dùng WeChat gửi cho anh một bao lì xì. Đến khu chung cư, Tào An hỏi cô. Ngày mai em làm ca nào? Giang Đào biết mình sẽ không thể khách sáo với anh được, nên cũng không vòng vo thêm mà nói thẳng. Tối mai 8 giờ, tôi làm ca đêm. Có lẽ lúc tôi đi làm, anh sẽ không tới được. 8 giờ sáng thứ năm anh đến bệnh viện đó tôi là được. Tào An đáp. Cứ để tôi đưa em đi. Vẫn đi trước một tiếng hả? 7 giờ gặp nhá. Cũng được, phiền anh rồi. Tào An không nói gì, nhìn cô mở cửa xuống xe, anh bèn cầm lấy hộp dâu tây đưa qua. Giang Đào nhìn anh lái xe rời đi, sau đó chậm rãi bước vào khu chung cư. Tối nay bà ngoại cô không ra ngoài, mà ngồi trong phòng khách xem tivi. Nhìn thấy giỏ dâu tây trong tay Giang Đào, bà vui vẻ nói. Nhìn tươi quá nhỉ? Giang Đào đáp. Đúng thế ạ, vốn cháu không định mua đâu, nhưng mà lúc đi qua cửa hàng trái cây lại không nhấc chân lên nổi. Bà ngoại dặn cô. Cơm bà để trong nồi đấy. Cháu ăn trước đi. Bà đi tắm đây. Nói thì nói thế, chứ cơm nước bà ngoại đã đặt sẵn lên bàn cho cô. Chỉ còn kém nước lấy muỗng giúp đến tận miệng Giang Đào nữa thôi. Căn nhà này đã cũ lắm rồi, nhưng ánh đèn vẫn vô cùng ấm áp. Bóng dáng bà ngoại đi tới đi lui cũng khiến cho Giang Đào cảm thấy ấm áp hơn. Cuối cùng, bà ngoại rửa sạch một đĩa dâu tây, mang tới ngồi ăn cùng với Giang Đào. Giang Đào nếm thử một quả, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon như vẻ bề ngoài. Bà ngoại còn khẽ hỏi, có phải cửa hàng hoa quả bên trái của cửa đông không? Ban ngày bà cũng đi qua đó, sao không thấy dâu tây chỗ đó ngon như vậy nhỉ? Giang Đào bị nói trúng tim đen bèn đáp, có lẽ là vừa mới đưa tới. Chẳng qua là cô cứ nhìn những quả dâu tây kia, là lại nhớ đến gương mặt của Tào An và bức ảnh hoa đào mà anh đăng nữa. Đúng là chân thật đến phát bực. Khoa điều trị nội trú vào ban đêm yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều, nhưng trong phòng bệnh lại có tiếng động vang lên. Có người ho khan, có người xả nước trong phòng vệ sinh. Bệnh nhân ở giường số 2 trong phòng bệnh số 7 bấm chuông. Giang Đào vừa mới đến phòng bệnh, người nhà đến chăm người bệnh đã đi ra chỗ cô ngay, vẻ mặt đầy căng thẳng bảo. Cô điều dưỡng ơi, ba tôi nói miệng vết thương của ông ấy ngứa quá, khó chịu không ngủ được. Sang Đào đáp, anh đừng sốt ruột, để tôi kiểm tra thử. Tuy tuổi cô còn trẻ, nhưng nét mặt lại điềm đạm và bình tĩnh. Giống như thể dù có xảy ra tình huống bất ngờ nào thì cô cũng có thể giải quyết được. Người nhà bệnh nhân thấy cô đáng tin nên cũng không nói gì nhiều mà bám sát theo sau lưng cô. Đi đến trước giường bệnh, Giang Đào đã đeo lên khẩu trang. Cô vừa hỏi bệnh tình vừa mở băng gạc trên vết thương của bệnh nhân ra. Ban ngày bệnh nhân mới được làm phẫu thuật dạ dày. Hiện tại miệng vết thương đang có một ít dịch. Cô điều dưỡng, tình trạng của tôi không sao chứ? Bệnh nhân là nam, năm nay 60 tuổi nên rất lo lắng. Giang Đào dùng giọng ôn hòa giải thích ngắn gọn tình hình. Không có vấn đề gì lớn. Dùng dung dịch sát trùng vệ sinh sạch sẽ là thoải mái hơn thôi. Người nhà bệnh nhân động viên ông cụ, ghé đến xem thao tác của Giang Đào. Thấy động tác của cô điều dưỡng lưu loát, hàng lông mi dài rủ xuống không chớp mắt lấy một cái. Chỉ một lát sau cô đã làm xong. Sau khi thu dọn xong đồ dùng y tế, Giang Đào lại nhẹ nhàng phổ biến cho người nhà bệnh nhân biết về các loại triệu chứng bệnh này. Xác định chắc chắn hai người đều không có vấn đề gì thì cô mới xoay người đi ra ngoài. Giường số 3 bên cạnh đã kéo rèm che, nhưng bên trong có ánh đèn của điện thoại di động. Giang Đào kéo rèm che ra. Người nằm giường số 3 là một cậu học sinh cấp 3 16 tuổi, đeo một cái kính gọng mỏng, nhìn trông có vẻ điềm đạm, nho nhã. Giang Đào nói, ca phẫu thuật đầu tiên của em diễn ra vào 8 giờ sáng mai, mau ngủ đi, phải nghỉ cho tốt vào. Cậu chàng kia nhìn thấy Giang Đào là cả khuôn mặt đỏ bừng. Cậu ta lập tức bỏ điện thoại di động xuống, kéo chăn lên, che kín đầu. Giang Đào muốn cười lắm. Ngày mai cậu nhóc này sẽ phải làm phẫu thuật cắt trĩ. 3 tiếng trước cô kiểm tra cho cậu nhóc này, da mặt cậu ta mỏng quá nên xấu hổ mãi thôi. Nhưng trong cái ngành điều dưỡng y tế là phải trực tiếp đối mặt với cơ thể của người bệnh. Người tốt nghiệp chưa được bao lâu như Giang Đào còn thấy không ít cơ thể người bệnh, huống chi là những người đã có làm trong nghề lâu năm. Người bệnh hoàn toàn không cần nghĩ quá nhiều, bởi vì đại đa số bác sĩ điều dưỡng chỉ nhìn thấy những vị trí cần khám và chữa trị, chứ không phải nhân cơ hội này để tọc mạch đời tư của người khác. Đâu có gì hay đâu mà nhìn, ít nhất là ở chỗ của Giang Đào. Cô thật sự không cảm thấy những bộ phận đấy có gì đẹp đẽ, bất kể là nam hay là nữ. Khoảng tầm 8 giờ, ca điều dưỡng tập hợp lại để giao ban. Có đồng nghiệp nháy mắt với Giang Đào. Vừa nãy lúc tôi lên đây, thấy có một người đang ngồi dưới đại sảnh tầng 1. Có phải là đến để đón cô không thế? Hôm trước tôi nhìn thấy anh ấy đưa cô đi làm đấy. Ngành điều dưỡng y tế này có tính chất đặc thù riêng, song mức độ hóng hớt lại không hề thua kém những ngành nghề khác. Giang Đào còn chưa kịp nói câu nào thì điều dưỡng trưởng khoa Vương Hải Yến đã nghiêm túc nói, nhiều chuyện ít thôi, hôm nay cô phải tiếp nhận 2 người bệnh đấy. Có Vương Hải Yến hỗ trợ, Giang Đào thành công thoát khỏi trung tâm buôn chuyện. Làm xong nhiệm vụ của cô chạy vào phòng thay quần áo. Trước khi rời khỏi phòng thay quần áo, Giang Đào đứng soi gương. Các đồng nghiệp điều dưỡng ngưỡng mộ làn da của cô đẹp. Dù có trực ban ca đêm thì cô cũng không xuất hiện những vết da xỉn màu hay nổi mụn. Nhưng vành mắt của Giang Đào vẫn biến thành màu đen sau một ca trực đêm. Trong mắt có thêm chút tơ máu, có nhìn thế nào cũng thấy tiểu tụy. Trong túi của Giang Đào có để chút đồ trang điểm đơn giản. Trước kia vì để bà ngoại không lo lắng mà ngày nào cô cũng trang điểm để da của mình hồng hào hơn. Nhưng hôm nay dưới tầng 1 có đối tượng xem mắt có hứng thú với cô. Giang Đào không trang điểm gì mà gương mặt phờ phạc này xuống tầng. Đi ra khỏi thang máy, ánh mặt trời bên ngoài cửa kính chiếu rọi. Mùa xuân đã chính thức đến rồi. Mấy ngày gần đây bầu trời quang đãng và thời tiết rất tốt. Giang Đào vừa mới kết thúc ca trực đêm, không quen với ánh sáng như vậy cho lắm. Cô nheo mắt, lúc mở mắt ra lại thấy Tào An đứng trước băng ghế dài. Giang Đào hơi bước nhanh hơn đến bên cạnh anh. Em đã ăn sáng chưa? Hơn 6 giờ con tin đã bắt bữa sáng rồi. Chẳng lẽ anh chưa ăn à? Hơn 6 giờ anh cũng đi ăn rồi. Giang Đào gật đầu. Chỉ sợ Tào An còn muốn mời cô ăn bữa sáng. Lên xe, Tào An đưa cho cô một cái bịt mắt còn chưa bóc vỏ ni lông bên ngoài. Là loại có hình con thỏ hoạt hình đáng yêu. Nền màu trắng tinh. Chỉ có 2 cái tai nhỏ. Mặt thì màu hồng phấn. Ngày cả tháng 4 năm ngoái, em họ tôi tặng tôi cái này. Xung quanh tôi không có ai biết dùng cái này. Tặng em đấy. Giang Đào có hơi tò mò về con gái của điều dưỡng trưởng khoa. Cô nhóc này cũng to gan thật đấy. Lại dám tặng cái này cho Tào An. Suy nghĩ thấy Tào An có giữ lại cái bịt mắt này cũng không có chỗ dùng. Hơn nữa cũng chẳng phải thứ gì quý giá. Giang Đào không khách sáo nữa. Rất đáng yêu. Cảm ơn anh nhiều. Tảo An. Bên ngoài đang tắc đường mất rồi. Em ngủ một lúc trước đi. Đến lúc tôi sẽ gọi em. Hai người phải lái xe về phía đông. Vừa hay lại đúng hướng ánh mặt trời chiếu đến. Nếu Tảo An đã chủ động khuyên cô nghỉ ngơi, thì Giang Đào cũng phối hợp. Lấy bịt mắt ra, đeo lên rồi ngả người dậy ra ghế sau. Tảo An nhắc nhở cô. Em có thể hạ ghế xuống, ở ngay bên tay phải của em ấy. Lần này anh không chỉnh giúp cô. Giang Đào càng thích khoảng cách như vậy hơn. Cô đeo bịt mắt nghiêng đầu về phía anh. Không sao đâu, một lúc là đến nơi rồi. Ánh mắt của Tảo An dừng lại trên mặt cô mấy giây. Bịt mắt che đi đôi mắt phờ phạc của cô điều dưỡng. Chỉ còn nửa gương mặt trắng nõn là lộ ra ngoài. Đôi môi của cô nhỏ nhắn mà đầy đặn, hiện ra màu hồng phấn tự nhiên và trơn bóng. Cô điều dưỡng nhỏ mở to mắt sợ anh. Bây giờ lại càng giống bịt tai trộm chuông. Tự cho là mình đang an toàn, thả lỏng lộ ra vẻ mặt này với anh. Không phải Tảo An muốn làm trùm xã hội đen đâu, nhưng Giang Đào trước mặt luôn khiến anh tự tưởng tượng ra một số hình ảnh không được hợp pháp cho lắm. Anh khởi động xe ô tô, thân xe rung lên, che giấu đi nhịp tim đập như trống dồn của Giang Đào. Tuy cô không nhìn thấy, nhưng trong mấy giây vừa rồi, cô lại cảm nhận được rõ ràng Tào An còn đang nhìn cô. Nếu không phải Tào An lập tức lái xe, thì cô đã không nhịn được, tháo bịt mắt ra rồi. Có lẽ cô không nên đeo bịt mắt. May mà hôm nay đã là thứ năm, ngày mai cô cũng được nghỉ. Chỉ cần chịu được qua cuối tuần này là giữa cô với Tào An sẽ không có liên hệ gì nữa rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.